Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, chương 33, này một phen biến thái thao tác, quả thực muốn mù trò chơi mắt nó lúc này cảm thụ. Giống như là ai cầm hành tây nước hỗn hợp ớt cay thủy. Dỗi nó đôi mắt thượng kích thích giống nhau, toàn bộ xúc chi tức vô cùng toan sảng. Ngôn ngữ hình dung không ra kích thích, game kinh dị chỉ cảm thấy chính mình thiếu chút nữa bị hình. Ảnh này tiễn đi, hoãn hơn nửa ngày mới giảm bớt đôi mắt cay cảm giác. Miễn cưỡng có thể trợn mắt, liền này còn phải thật cẩn thận. Trước lưu khai một đạo phùng, thử một chút bởi vì lấy này ra xúc tư thế. Trò chơi là thật sợ nhìn đến cái gì càng không thể miêu tả hình ảnh, cũng may hạn chế cấp trường hợp. Cũng không có phát sinh, tên kia không biết khi nào đã ngồi trở lại ghế trên. Hoài Xuân thiếu nữ giống nhau vuốt ve nửa ngày kia trương khăn tay. Tiếp theo mới thật cẩn thận điệp hảo thu hồi trong túi, game kinh dị nhịn không được nhắc nhở. Nếu không ngươi vẫn là bộ cái phong kín túi đi, đỡ phải buổi tối lấy ra tới hồi vị thời điểm người trong lòng hơi thở biến phai nhạt đối nga. Trung Lý Dư nghe vậy. Lập tức lấy ra một cái phong kín bao ni lông, trò chơi. Đều nói ta mẹ nó là chào phúng ngươi, nó trong giọng nói tràn ngập ghét bỏ cùng mỏi mệt. Lão tử thật sợ ngươi đương trường vì một trương khăn thạch càng lên, Trung Lý Dư mặt đỏ lên. Ngươi biết, cũng có 2-3 năm mơ siêu, trò chơi. Bi ai, là một người tới nói ngươi thật bi ai, Trung Lý Dư lời này liền không thích nghe. Vứt khăn tay Mỹ tư tư đánh giá. Một bên chế nhạo trò chơi nói, trang Teddy động dục tưởng lừa dối qua đi ngày nhân thê cẳng chân xúc sinh. Ai xem thường ai a? Trò chơi, con mẹ nó không phải nói tốt cái này cũng không chuẩn đề sao? Trung Lý Dư không kiên nhẫn nói, ngượng ngùng a, nào đó xúc sinh hắc lịch sử quá nhiều, nhân gia không thể nhắc tới rèm pha nhiều lắm một hai điều. Người cũng... Tùy tùy tiện tiện chính là 999 cộng. Hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Ta chỉ nhớ không tốt, khó tránh khỏi có đôi khi nhớ lậu, hay gia súc ở trong văn phòng cãi nhau. Lục Thanh ra một hàng đã bị quan vào tầng hầm ngầm mơ siêu, đây là cái u ám bịt kín phòng. Bốn phía kín kẽ, trừ bỏ một phiến môn bên ngoài. Không có bất luận cái gì cửa sổ lỗ thông gió linh tinh địa phương, kia phiến môn tài chất đặc thù. Nghe thanh âm toàn bộ thật dày ván cửa tất cả đều là kim loại là mơ siêu lại gõ một gõ vách tường. Từ xúc cảm cùng hồi âm phán đoán, vách tường độ dày cùng mật độ cứng cũng kinh người. Tóm lại không phải bọn họ người chơi có thể bạo lực phá hư, trong nhà thậm chí không có đèn. Nhưng cũng may người chơi đều thói quen ở hữu hạn trò chơi ba lô phóng điểm nhu yếu phẩm siêu cấp. Thấp chàng người chơi ba lô diện tích, cùng một cái cặp sách không sai biệt lắm, theo tích phân tăng trưởng sẽ mở rộng, ở đây vài người đều coi như cấp thấp giữa sân bản lĩnh không tồi. Có thể mang theo đồ vật cũng hoàn toàn không tính thiếu, như là nhiều công năng gấp đao. Đèn pin, bật lửa, một chút áp suất thức ăn nước uống. Cùng với những áp xúc chống lạnh quần áo, này đó đều là phòng. Rốt cuộc ngươi không xác định phó bản điều kiện như thế nào, Dương Tiến móc ra một cây ngọn nến. Điểm thượng, trong nhà tốt xấu có chút chút quang minh, mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhìn đến hiện giờ mọi người chật vật, đều có chút thổn thức, bác sĩ bất đắc dĩ thở dài. Không nghĩ tới một cái cấp thấp phó bản cất giấu như vậy cá nhân. Quỷ quái cũng xảo trá âm hiểm, năng lực làm người khó lòng phòng bị, giếng bên trong còn có càng không dễ ứng phó quái vật. Này chỗ nào là cấp thấp chàng? Dương Tiến cười khổ, vẫn là cân nhắc trong chốc lát như thế nào trốn đi, người nọ trong tay đầu tóc tà môn. Nếu thời cơ không đúng, sợ là chúng ta toàn phải công đạo ở chỗ này, người vệ sinh bác gái vội vàng nói. Cũng đừng nói như vậy ủ rũ nói. Chúng ta hợp nhau tới nghĩ cách, người sống còn làm nước tiểu nghẹn chết thế nào? Hộ sĩ lúc này thân thể suy yếu, hơn nữa ở vào đã từng bị quỷ hồn khống chế sợ hãi chung. Không nói gì, nhưng vài người lại phát hiện Lục Thanh gia phá lệ bình tĩnh, bác sĩ nghĩ nghĩ hiểu rõ. Gia hỏa này nhiệm vụ đại khái suất cùng bọn họ xung đột. Bọn họ mục tiêu là siêu độ quỷ hồn, cùng bệnh viện không có khả năng đạt thành giải hòa, nhưng họ Lục nhưng không nhất định, huống chi nam nhân kia rõ ràng mơ ước hắn sắc đẹp. Nếu là gia hỏa này có tâm câu dẫn, đảo hướng bệnh viện lập trường, chưa chừng nhiệm vụ mục tiêu cùng bệnh viện ích lợi cũng không có bao lớn xung đột. Trở thành cuối cùng người thắng cũng không phải không thể nào, nghĩ đến đây. Bác sĩ người chơi nhìn về phía Lục Thanh Gia ánh mắt liền càng vì cảnh giác, Dương Tiến đem này xem. Ở trong mắt, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng chửi thầm bác sĩ thật sự cũng liền nhìn thông minh. Sự tình càng phức tạp liền càng chịu không nổi khảo nghiệm, mơ siêu liền không hề để ý tới hắn. Quay đầu hỏi Lục Thanh Gia nói, suy nghĩ cái gì? Lục Thanh Gia nói, có hai điểm ta còn không nghĩ ra địa phương yêu cầu chứng thực, đệ nhất. Vì cái gì những cái đó quỷ thế nào cũng phải đãi ở cố định địa phương. Ta ngay từ đầu cho rằng đây là quỷ quái tính chất vấn đề. Nhưng làm địa phược linh, chúng nó có thể hoạt động phạm vi không khỏi cũng quá nhỏ. Tỷ du hành động càng chứng thực cái này suy đoán không sai. Bọn họ vì cái gì thế nào cũng phải bảo đảm oan hồn các thư này vì. Đệ nhị, vừa rồi khống chế tiểu đình hộ sĩ đầu tóc, thứ đồ kia là giếng đồ vật, ta phía trước tưởng giếng những cái đó quái vật tự bảo vệ mình cơ chế. Nhưng không nghĩ tới bệnh viện đã nắm giữ sử dụng kỹ thuật. Hơn nữa thoạt nhìn dùng để đối phó người chơi cũng không phải lần đầu tiên. Có thể thấy được kia giếng nhưng không riêng gì Mỹ dung dịch phối phương trung tâm, nơi. Còn có càng nhiều bí mật, nói Lục Thanh Gia nhìn về phía bác sĩ hộ sĩ còn có người vệ sinh. Nói xem, các ngươi tối hôm qua còn có cái gì phát hiện? Nếu nhiệm vụ là siêu độ quỷ hồn, như vậy quỷ hồn xuất hiện ở các ngươi trước mặt tỷ lệ. Cần phải so với ta cao đến nhiều đi. Lời này cơ hồ là trực tiếp thừa nhận hai phương nhiệm vụ xác thật bất đồng. Lục Thanh Gia đứng ở bọn họ mọi người mặt đối lập, bác sĩ nghe vậy càng là sắc mặt cứng đờ. Lúc này họ Lục tuy rằng đồng dạng là tù nhân, nhưng xuất phát từ bịt kín không gian nội, thật đúng là làm người không cảm giác được an toàn, hắn có chút cứng đờ nói. Ngươi đều nói nhiệm vụ cùng chúng ta bất đồng. Dựa vào cái gì làm ta dễ dàng cung cấp manh mối đâu? Đều là tù nhân, ngươi sẽ không cho rằng ngươi chiếm bao lớn ưu thế đi. Lục Thanh Gia hơi hơi mỉm cười. Xác thật nhốt ở lồng sắt sư tử cùng con thỏ giống nhau thật đáng buồn. Nhưng cũng không đại biểu hai bên chênh lệch liền không tồn tại a, nói Lục Thanh Gia còn không có. Hảo ý quét mắt kỹ càng không gian. Tuy nói ta không thích cùng vết máu loang lổ thi thể đãi ở bên nhau. Nhưng có đôi khi huyết tinh đe dọa cũng là đạt thành mục tiêu thủ đoạn, bác sĩ mồ hôi lạnh đều. Xuống dưới, nhưng cũng không nghĩ hoàn toàn tại đây loại gia hỏa trước mặt mất đi tôn nghiêm. Liền ngạnh cổ nói, người muốn động thủ cũng hảo hảo ước lượng, đại gia cùng cái cấp bậc người chơi, người một người chúng ta bốn người. Nói lời tạm biệt nói được quá vẹn toàn, vừa dứt lời. Dương Tiến liền mở miệng. Không, đánh lên tới lời nói ta khẳng định chạm ra bên này, bác sĩ vừa kinh vừa giận. Ngươi, vì cái gì, ngươi quả thực bảo hổ lột ra, Dương Tiến nhún vai. Hắn càng soái càng đáng tin cậy a. Hơn nữa hắn đồng ý cho ta bồi thường, Lục Thanh Gia cười nói. Tiểu đình hộ sĩ tạm thời không có sức chiến đấu. Vương A Di nhìn dáng vẻ cũng là không am hiểu tranh đấu. Làm sao bây giờ, tình thế cũng không giống ngươi phán đoán như vậy 4-1. Mà là nhị đối nhị, bác sĩ cắn răng, hung hăng nhìn chằm chằm hai người thật lâu sau. Ở người vệ sinh Vương A Di liên tục khuyên bảo hạ. Không thể không nhận túng, cái kia biến tính quỷ cùng bám vào người tiểu đình trên người long ngực. Nữ các ngươi đều đã biết. Chứ cái này ra chúng ta còn đụng phải ngũ quan chỉnh biến hình vết nứt nữa. Cắt bỏ hai căn xương sườn kết quả chàng xuyên bụng lạn phá bụng nữa. Đoạn cốt trọng tiếp muốn làm tăng cao giải phẫu thất bại vô chân nữa. Trên cơ bản chính là này đó, nhiều như vậy. Lục Thanh Gia nói như vậy nói. trên mặt lại không có ngoài ý muốn, hắn hoài nghi trò chơi là từ nhiệm vụ bất đồng. Có thể hạn chế quỷ quái ở người chơi trước mặt xuất hiện tỷ lệ, tỷ như Dương Tiến bọn họ 4 người. Nhiệm vụ là siêu độ quỷ hồn, như vậy cùng quỷ hồn tiếp xúc khẳng định không thể thiếu. Manh mối cũng có chỉ hướng tính, Lục Thanh ra nhiệm vụ là được đến hoàn mỹ mỹ dung phối phương. Manh mối chỉ hướng lại không giống nhau, còn có một nguyên nhân. Chính là trò chơi cố tình lợi dụng cái này quy tắc. Cùng với hai bên nhiệm vụ hoặc có xung đột cục diện. Hạn chế Lục Thanh ra được đến oan hồn manh mối. Bởi vì cứ như vậy, rất nhiều chuyện liền sẽ giải quyết dễ dàng, này một ván trò chơi thực giảo hoạt. Rõ ràng đem người chơi chia làm hai phái. Hơn nữa bên trong thêm tắc cần thiết trừ bỏ ác tính người chơi. Thông quan phương thức lại yêu cầu hợp tác nếu hai bên chỉ nhìn đến mặt ngoài triển khai chém giết. Kia tất nhiên hai bên cuối cùng đều không hợp cách, không hổ là vượt qua một tầng khó khăn phó. Bản quả nhiên Dương Tiến nghe vậy đều có chút không thể tưởng tượng. Các ngươi đụng tới nhiều như vậy, cư nhiên một cái cũng chưa nói cho ta. Bác sĩ cười lạnh, nói cho ngươi làm cho ngươi quay đầu bán cho hắn. Lục Thanh gia nghe vậy lại hỏi, những cái đó quỷ hồn phân biệt xuất hiện ở địa phương nào? Bác sĩ, vết nứt nữ ở 5 tầng tạp vật thất, nứt ngực nữ ở lầu 4 phòng thay quần áo, phá bụng nữ ở lầu 3 phòng giải phẫu, biến tính người chính ngươi gặp được biết hắn hoạt động phạm vi là chỗ nào? Cuối cùng vô chân nữ ở lầu 1 đối với hoa viên hành lang, Lục Thanh gia trong tay xuất hiện một cái tiểu sách vở cùng một chi bút. Xoát xoát vài nét bút liền phác họa ra bệnh viện đại khái kết cấu đồ, sau đó hắn đem những cái đó quỷ tọa độ đối ứng đi lên, Dương Thiến ở một bên lập tức nhìn ra manh mối. Vị trí này, như thế nào như vậy kỳ quái? Bác sĩ cũng nhịn không được nhìn thoáng qua, nhíu mày nói, phía trước không chú ý. Xác thật à, chúng nó ở vị trí cư nhiên đều là mỗi tầng lầu đối diện cửa sổ có thể nối thẳng địa phương. Thành quỷ còn chú ý thông gió sao? Lục Thanh ra cười cười. Ai nói là thông gió? Các ngươi không có chú ý tới mấy ngày nay ánh trăng. Mọi người cả kinh, phản ứng lại đây, gần nhất là giữa tháng. Lại là mùa hạ, liên tục vài thiên buổi tối lại đại lại lượng ánh trăng treo ở không trung. Tối hôm qua bọn họ ở hoa viên nơi đó, không cần chiếu sáng thiết bị cũng có thể cơ bản thông hành không ngại. Này đó là nguyệt chiếu nguyên nhân, kia ánh trăng góc độ như vậy chiếu lại đây, Lục Thanh gia ở chính mình họa bệnh viện giàn giáo thượng miêu một cây tuyến. Sau đó xuyên thấu qua này đó cửa sổ phóng ra đến hoa viên, như vậy các ngươi xem kết cấu giống. Cái gì? Dương Thiến nhìn mắt cái kia tuyến, sống lưng lạnh cả người, vừa lúc ở giếng cùng bệnh viện chi gian này đoạn bóng dáng. Miệng giếng cùng lầu 6 thông gió phòng đối ứng, oan hồn từ trên xuống dưới phân bố đặc tính. Phân biệt là gương mặt, ngực, khoang bụng, sinh thực khí, tứ chi, Lục Thanh ra gật đầu. Vết nứt nữ chỉnh dung ngũ quan thất bại, nứt ngực nữ long ngực thất bại, phá bụng nữ tưởng tiết xương sườn kết quả khoang bụng tan vỡ. Biến tính quỷ tuy rằng cũng có long ngực dấu vết. Nhưng thuộc về nó càng mấu chốt giải phẫu đặc thù là sinh thực khí cắt bỏ. Vô chân nữ đoạn cốt tăng cao thất bại liền không cần phải nói. Đại biểu chính là tứ chi từ thượng đến hạ bài tự. Tựa như nhân thể vị trí giống nhau, cho nên kỷ du không thể chịu đựng được nứt ngực nữ bám vào tiểu đình hộ sĩ trên người chạy ra chính. Mình khu vực. Bởi vì này trình tự là tuyệt đối không thể xuất hiện sai lầm mơ siêu, như vậy ngũ quan mặt trên là cái gì? Lục Thanh ra hỏi, tóc bác sĩ nhịn không được trả lời, bingo. Nhưng mà nếu dựa theo cái này logic, tóc rõ ràng hẳn là ở lầu 6, lại xuất hiện ở giếng, lại liên tưởng lầu 6 thông gió điểm cùng miệng giếng hoàn mỹ trùng hợp, Lục Thanh ra nói. Nguyên bản ta cho rằng giếng mới là bắt đầu. Xem ra có lẽ không chỉ như vậy, hẳn là thượng lầu 6 cha cha, bởi vậy, nguyên bản lộn xộn manh mối, cư nhiên nháy mắt rõ ràng lên, thắt tư duy bị loát thuận toan sảng cảm, làm mặc dù kiêng kỵ Lục Thanh ra bác sĩ bọn họ. cũng không thể không chịu phục nhân ra một người một mình đấu bốn gã lập tức muốn đi vào trung cấp. Chàng người chơi, cái này an bài không phải không có đạo lý, trong nhà mọi người tâm tư khác nhau. Đột nhiên tản mát ra một cổ mùi máu tươi, bác sĩ cái mũi tương đối linh. Lập tức đứng lên, tiếp theo nhanh chóng từ trò chơi ba lô lấy ra một chi đèn pin. Chiếu hướng mặt đất, muốn nhìn thanh ngọn nến quang huy hạ vô pháp thấy rõ đồ vật, kết quả mấy người liền thấy kia bịt. Kín kim loại môn, từ kẹt cửa bên ngoài giật tiến vào một tiểu cổ vết máu. Ngón út đầu khoan đường kính, tuy rằng thong thả, nhưng lại không ngừng hướng phòng trong lan tràn, các người chơi lập tức trận địa sẵn sàng đón quân. Địch, bác sĩ nói, sao lại thế này, lúc này chính là ban ngày ban mặt. Có thể đến tầng hầm ngầm nơi này, nhiều lắm là lầu một vô chân quỷ. Nó muốn làm gì? Ban ngày quỷ quái lực lượng bị đại hạn chế. Phía trước bọn họ đụng tới quỷ cũng từng có ngắn ngủi giao phong. Biết này nhóm người đều không phải dễ chọc, quỷ hồn lại không phải ngốc tử. Như thế nào sẽ ban ngày ban mặt ở mọi người tụ tập thời điểm chạy ra đưa đồ ăn? Trong tay lấy đạo cụ. Nắm chặt lá bùa, nín thở lấy đãi, lại thấy kia vết máu bắt đầu loanh quanh lòng vòng làm khoa tay múa chân. Không lâu một cái chữ bằng máu trên mặt đất thành hình, cuối cùng qua ước chừng 5 phút. Mặt đất liền xuất hiện một câu hoàn chỉnh chữ bằng máu. Chả ta son môi bác sĩ bọn họ, ngoặc kép, Dương Thiến, ngoặc kép, nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thanh gia, này... Là sợ ta sống không quá đêm nay, cho nên nhân lúc còn sớm đòi nợ tới sao? Tiếp theo lại cùng mặt khác ba người giải thích biến tính quỷ cùng Lục Thanh gia giao dịch sự. Ba người đều lâm vào thật sâu vô ngữ, Lục Thanh gia từ ba lô móc ra tam chi son môi. Chính là biến tính quỷ chỉ định thẻ bài sắc hào, là hắn sáng nay làm Lưu Ca mang đến, hắn đem trong đó một chi ném xuống đất. Kia vết máu lập tức có sinh mệnh giống nhau đem son môi bao bọc lấy. Sau đó nháy mắt son môi biến mất không thấy, như là nhận thấy được chỉ có một chi. Đối phương tiếp tục dùng chữ bằng máu nhắc nhở Lục Thanh gia còn có, Lục Thanh gia quơ quơ trong. Tay hai chi son môi, lại nói tiếp này ngoạn ý cũng bất quá mấy trăm một chi hàng rẻ tiền. Các ngươi biến thành quỷ, lại không có được cái mới tiên thượng cống. Thật vất vả có cơ hội, cư nhiên chỉ cần như vậy điểm, xem ra là ham muốn hưởng thụ vật chất rơi chậm lại, rõ ràng hôm nay tân gia cao cùng giày xăng đan. Kiểu dáng như vậy xinh đẹp, còn có lưu hành váy dài, tức che chân lại có vẻ vóc người cao gầy, vì cái gì liền không muốn đâu, ta đều làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị kia than máu nghe vậy run run. Phảng phất lâm vào dao động, sau đó ở chúng người chơi vô ngữ chung. Siêu siêu vẹo vẹo như là ngượng ngùng lại câu ra một hàng từ. Muốn váy dài, Lục Thanh gia nói. Nhưng ta bị nhốt ở người ở đây đều mau không có. Tưởng đưa các ngươi cũng hữu tâm vô lực, hoặc là các ngươi có thể thích hợp cung cấp một ít trợ. Giúp, tới đổi lấy thù lao. Kia than huyết không có động tĩnh, Lục Thanh gia chỉ phải nhún nhún vai. Đem dư lại hai chi son môi ném qua đi, thật đáng tiếc, bất quá hành đi, thượng vội vàng không phải mua bán, ta cũng không miễn cưỡng, nói hướng trên sofa một bãi. Rõ ràng chính là hướng giếng ném điểm đồ vật việc nhỏ. Bằng ngươi năng lực cùng vị trí cơ hồ xem như chuyện nhỏ không tốn sức gì tới kia than vết máu. Cuốn son môi lúc sau, do dự nửa ngày, trước sau luyến tiếc đi. Cuối cùng vẫn là họa ra một cái dấu chấm hỏi, Lục Thanh gia móc ra một cái chai. Đúng là phía trước bám vào người ở hộ sĩ trên người nứt ngực nữ xen lẫn trong tóc giả bộ bên trong. Tính toán đánh lén hắn cái kia màu đỏ rắn, tiếp theo Lục Thanh gia đem cái chai ném máu. Nhớ rõ ném vào đi phía trước mở ra cái chai, kia than máu thu đồ vật tràn đầy từ kẹt cửa tễ đi ra. Ngoài, bác sĩ xem hoàn toàn trình có chút ngốc. Người này, người kia, ta, kia cái chai thứ gì? Quá trình quá mức kỳ ba. Thế cho nên hắn nửa ngày không tổ chức hảo ngôn ngữ, Dương Tiến có chút thương hại nhìn hắn. Quỷ quái nhóm ở Lục Thanh gia trước mặt phong cách xác thật theo chân bọn họ đụng tới thời điểm. thuần nhiên âm trầm đáng sợ bất đồng, nhưng nguyên lý này rất đơn giản. Đơn giản là thử qua đi. Oán hận nhóm cảm thấy Lục Thanh gia là khó nhất gặm xương cốt. Cho nên hắn mới cùng oan hồn có đối thoại cơ sở, Lục Thanh gia nói. Không biết, phía trước nước ngực nữ dùng để công kích ta đồ vật. Tuy rằng thoạt nhìn cùng giếng ngoạn ý nhi có chút giống. Nhưng lại thực đặc biệt, ta cũng không biết ném giếng sẽ phát sinh cái gì, ngươi cũng không biết ngươi làm người. Không, làm quỷ như vậy làm. Lục Thanh gia cười, thử xem la, dù sao là quấy rối. Nơi nơi phóng hỏa tổng không chỗ hỏng, lời này bọn họ nghe minh bạch. Ý tứ là Lục Thanh gia còn làm khác chuẩn bị, tuy nói lập trường đối lập. Nhưng đối phương tính không lộ chút sơ hở lại làm cho bọn họ chạy trốn cơ hội lại nhiều vài. Phần, chỉ có người vệ sinh Vương A-di, nghe xong lời này trên mặt biểu tình tức khắc trở nên khó coi. Chẳng qua phòng tối tăm, nàng cúi đầu cũng không ai chú ý, chờ đợi nhàm chán. Lục Thanh gia nhìn mắt Dương Thiến. Dương Thiến hiểu ý mở miệng. Dù sao nhàm chán, tới trò chuyện đi, liêu cái gì? Hộ sĩ khôi phục chút tinh thần, cũng muốn đánh phá nặng nề, Dương Thiến nói. Tâm sự trong hiện thực sự đi. Dù sao ra trò chơi liền sẽ quên người chơi khác đề cập hiện thực thân phận tin tức. Tiến vào phó bản mới có thể nhớ tới, cũng không cần lo lắng để lộ bí mật này đảo không phải mẫn cảm đề tài. Nói thật trò chơi cái này bảo mật cơ chế ở, liêu hiện thực thậm chí so liêu trong trò chơi đề tài muốn an toàn nhẹ nhàng một ít, Dương Thiến dẫn. Đầu hỏi, các ngươi trong hiện thực làm cái gì chức nghiệp? Hộ sĩ cổ động nói, ta còn là cái sinh viên, sang năm mới tốt nghiệp. Trong nhà muốn cho ta thi lên thạc sĩ khảo công, bất quá các ngươi cũng thấy được, cùng này quỷ trò chơi triền ở bên nhau, nơi nào có tinh lực làm khác, cũng may tích phân tiền lời duy trì sinh hoạt không lo. Đến lúc đó liền dọn đến nơi khác lừa cha mẹ nói là đi ra ngoài dốc sức làm bấy, Dương Thiến nói tiếp. Ta là xuất ngũ quân nhân, còn không có tưởng hảo tìm cái gì công tác đâu, oa lợi hại như vậy. Ta sớm nói ngươi khí chất không tồi, trạm tư cũng đoan trang nghiêm túc, nguyên lai là quân nhân. Vậy ngươi công phu nhất định rất lợi hại đi. Dương Thiến cười cười, ở trong quân đội học mấy tay, chỉ có thể nói so người bình thường hảo điểm mà thôi, nàng khiêm tốn. Tầm mắt dừng ở bác sĩ trên người, bác sĩ tự nhiên không hảo quá lãnh đạm, liền nói, ở nhà công ty treo cái chức. Ăn no chờ chết bấy, hộ sĩ lập tức nói. Phú nhị đại A, có thể A, bác sĩ lúc này đối hộ sĩ thổi phồng không có hứng thú. Nhìn về phía Lục Thanh gia, Lục ca trong hiện thực làm gì đó? Hỏi là hỏi, trong lòng lại sớm có suy đoán. Đơn giản là những cái đó táng tận thiên lương ngành sản xuất, Lục Thanh gia lại nói. Khai nông gia nhạc thấy mấy người đều lộ ra không tin. Lắc lắc đầu bất đắc dĩ nói, thật sự khai nông gia nhạc, đời trước truyền xuống tới cơ nghiệp, không thể nhìn nó xuống dốc a, lời này đều đem mấy người chọc cười. Nhưng biết ra hỏa này không thành thật, khẳng định bị mù bè, cũng không cần thiết cùng một cái phát dồ ác hành người chơi tích cực mọi người tầm mắt liền đi vào. Người vệ sinh trên người, nàng gương mặt hiền từ mà cười cười, nhà ta khai quán ăn, Lục Thanh gia nói. Xem Vương A Di khí chất, quy mô khẳng định không nhỏ đi. Người vệ sinh càng vui vẻ. Ai ra, tiểu Lục chính là miệng ngọt. Chỗ nào a, liền một cái ruồi bỏ tiệm ăn. Ta cùng ta nam nhân hai người làm việc. Hắn thu trướng, ta đầu bếp, trong tiệm liền thỉnh cái tiểu tử, Lục Thanh gia lại nói. Năm nay các ngươi sinh ý thế nào a? Còn hành, liền như vậy sinh hoạt bấy, Lục Thanh gia lại thở dài. Vậy các ngươi tiệm ăn hương vị là thật sự địa đạo. Năm nay phiên năm giá hàng lại cao không ít, đặc biệt tài liệu phí tổn, trước kia bán xỉ cái loại này dùng ăn du. Một thùng ước chừng chướng 20%, càng đừng nói mới mẻ đồ ăn thịt phí tổn đề cao không thể không chướng giới đi. Khách nhân liền ít đi, Vương A Di các ngươi chướng nhiều ít, người vệ sinh đình ba một chút, mới phản ứng lại đây nói. Chướng chướng. Không chướng nhật tử chỗ nào quá đến đi xuống a, không quá phận lượng ta không dám tước. Dựa láng giềng danh tiếng đâu, cơm hộp môi cao cũng đến chảo, Lục Thanh ra sầu nói. Bất quá chúng ta chung quanh đều là trấn nhỏ, điểm cơm hộp cũng không mấy cái, Vương A Di các ngươi cơm hộp làm được thế nào? Mỗi tháng có thể có bao nhiêu tiền? Nha, cái này không chú ý, mấy ngàn khối đi, Lục Thanh giả ý cười càng sâu, nói thực ra người này cảnh giác cùng thận trọng, quả thực đem bác sĩ treo lên đánh thành cha. Cũng liền kia ngốc tử đem người đương bình thường bác gái xem mơ siêu không nghĩ tới bác sĩ thấy Lục Thanh ra cùng người vệ sinh liêu khởi quán ăn. Trong lòng cũng ám đạo. Tiểu tử này thật đúng là biên nghiện rồi. Nói được cùng thật sự giống nhau, lại nghe Lục Thanh ra đột nhiên hỏi một câu. Người tháng này ra hóa nhiều ít. 25, Vương A Di cơ hồ là buột miệng thốt ra. Sau đó sửng sốt. Sắc mặt lộ ra hoảng sợ tuy là chung quanh người lại trì độn. Cũng biết cái này số lượng tuyệt đối không phù hợp Vương A Di phía trước nói tiêu thụ ngạch. Mặc dù là đơn nói bên ngoài tiêu thụ ngạch nhưng Lục Thanh gia lại dường như không có nghe được gì. Thường giống nhau, đề tài lại chuyển mở ra. Lại nói tiếp, kia vô chân quỷ cầm sâu đi ra ngoài cũng có một trận. Như thế nào còn không có động tĩnh? Sợ là ngươi sở liệu sai lầm đi. Dương Thiên nói, Lục Thanh ra lắc đầu. Sâu sự mặc dù không cái tiếng vang. Khác động tĩnh cũng nên bắt đầu rồi, vừa dứt lời. Liền cảm giác được trên lầu một trận xôn xao. Như là nhiều người đồng thời ở điên cuồng chạy động giống nhau, Lục Thanh ra cười. Xem ra hai dạng đều thấy hiệu quả, ngươi làm cái gì? Bác sĩ hỏi, Lục Thanh ra dường như không có việc gì nói. Cấp Mỹ dung dịch thêm điểm acid chlorhydric T, mấy người hít hà một hơi, xem hắn quả thực hướng đang xem cái gì chủng loại ma quỷ, thứ đồ kia chính là sẽ hủy dung, hộ sĩ. Che miệng nói, có vấn đề sao? Lục Thanh ra quay đầu lại, mặt vô biểu tình nói, một đám tễ tầng dưới chót dân chúng sinh mệnh cùng khỏe mạnh đương ngắn ngủi Mỹ dung dịch quyền quý. Nếu quyết định loạn hướng trên người mặt đồ vật. Vậy làm tốt ngoài ý muốn sự cố chuẩn bị a, huống chi. Vì bọn họ lo lắng đại nhưng không cần, bề ngoài vô luận như thế nào, chỉ cần Mỹ dung dịch còn ở đều có thể khôi phục. Cùng với lo lắng cái này, không bằng lo lắng bọn họ hiện tại thể xác còn thuộc không thuộc về chính mình, điều này cũng đúng. Lấy Lan Thái Thái vì lệ, gần mấy tháng không làm bảo dưỡng liền biến thành như vậy. Có thể nghĩ này bảo dưỡng chu kỳ có bao nhiêu đoàn. Mà này đó quyền quý phú hào duy trì thanh xuân mỹ mạo. Tất cả đều là một đám bị lừa dối. Dâng ra khỏe mạnh thậm chí bộ phận thọ mệnh vô tri bà tánh, bất quá dù vậy. Lục Thanh ra cách làm như cũ làm cho bọn họ sống lưng lạnh cả người. Này không từ thủ đoạn hành vi hình thức. Thật sự rất khó làm người tin tưởng hắn không phải cái ác nhân, lúc này đối phương đã ở đánh giá. Trần nhà, tường cùng kim loại môn đều không hảo đột phá. Trần nhà nhưng thật ra bình thường độ dày mà thôi. Miễn cưỡng một chút nói. Bác sĩ biết thừa dịp hỗn loạn chạy ra nơi này sao? Rất nhiều lời nói liền không thể hỏi. Thật sự nhịn không được liền nói. Ngươi vì cái gì đem lầu 6 phân tích nói thẳng ra tới. Ngươi không nói nói chúng ta đến nay còn sờ không được manh mối. Mặc dù Dương Tiến là ngươi đồng lõa, nhưng các ngươi chơi toàn có thể lén giao lưu đi. Gia hỏa này không có khả năng chú ý không đến điểm này. Bạch nói cho bọn họ quan trọng manh mối, là cho chính mình thêm phiền toái, nhưng lại vẫn còn vô giữ lại nói ra tổng không có khả năng chính là trang bức khoe ra tâm lý. Gia hỏa này tuyệt đối không phải như vậy xuẩn người, Lục Thanh ra từ trên bàn nhảy xuống. Đối bác sĩ hộ sĩ còn có Dương Thiến cười cười. Bởi vì từ nơi này sau khi rời khỏi đây, cũng chỉ dư lại lẫn nhau hợp tác đồng bạn A. Không có nhị tâm mục tiêu nhất trí đồng bạn tự nhiên có thể tận tình trao đổi manh mối cái gì. Bác sĩ nghe vậy, còn không có phản ứng lại đây. Liền thấy Lục Thanh ra động cánh tay hắn như sống xà chợt lóe. Chiều hướng về phía thứ gì? Liền như vậy trong nháy mắt khe hở tiếp theo ba người quay đầu. Nhìn về phía hắn phía trước múa may phương hướng. thình lình chính là người vệ sinh chạm phương vị, mà người vệ sinh trên cổ cũng đột nhiên xuất hiện. Một đạo vết rách, sau đó máu phun tung tóe. Nhìn về phía Lục Thanh Gia, ánh mắt mang lên sợ hãi cùng không thể tin tưởng. Lục Thanh Gia trên mặt bị bắn vài giọt huyết, cả người thoạt nhìn yêu dị nguy hiểm, như dưới ánh trăng huyết sắc hoa, hắn nhếch miệng cười. Lỗ chân lông tinh tế vô khói dầu dấu vết, lòng bàn tay hổ khẩu đều không có kén. Cũng đừng giả mạo trưởng muỗng đầu bếp đi. Ngươi cho rằng ta vừa mới nói chuyện là tự cấp ngươi hạ bộ. Hôm nay sấm vùng cấm mới là chân chính cho ngươi hạ bộ a ngu xuẩn. Tuy rằng ta cũng không biết kia 25 cái cụ thể gia hóa là cái gì. Bất quá nếu trò chơi phán định vì trong hiện thực trọng đại tội nghiệt, ngươi liền xuống địa ngục đi tạ tội đi. Nói xong, người vệ sinh thân thể loảng xoảng ngã xuống đất. Hết chương.